Bất diệt bá thể quyết, chương 1176, sa mạc, góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa này ẩn tăng còn thật sâu a, hắn võ đạo thiên phú thế mà cường đại như vậy. Đơn thuần thiên phú đến nói, hắn đã không thể so ra cát vô sát chênh lệch bao nhiêu. Linh dược tháp tháp chủ vệ kê, cặp kia tăng thương đôi mắt nhìn chằm chằm đế vực bên trong mộ phong thân ảnh. Mặt bên trên dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại là do bất luận kẻ nào đều muốn kích động cùng rung động. Mà vệ kê sau lưng phó nguyên mấy người một đám tông sư. Từng cái đều là kích động khuôn mặt đỏ lên, tâm tình của bọn hắn không hiểu phức tạp, có thể nói là ngũ vị trần tạp, đã có kinh hỉ, cũng có lo nghĩ, càng có lo lắng các loại, mà cô sát tông đội ngũ, thì là một mảnh trầm mặc. Chỗ có thành viên đều rơi vào trầm mặc, đặc biệt là cầm đầu cô sát tông lão tổ viên tử khiên. Hắn diện mục dữ tợn, trong lòng đang tức giận gào thét, làm sao có thể, kẻ này làm sao có thể tại võ đạo bên trên có như tài nghệ như thế. Hắn rõ ràng đã tại tinh thần một đạo bên trên thành tựu tông sư chi vị. Hiện tại võ đạo thiên phú lại đáng sợ như thế. Cái này khiến viên tử khiên trong lòng vừa sợ vừa giận. Đồng thời lại có một chút sợ hãi. Hắn đang sợ hãi mộ phong thiên phú và tiềm chất. Sợ hãi kẻ này tương lai leo lên đế vị về sau. Sẽ đối với hắn thu được về tính sổ sách. Kẻ này phải chết, nếu không ta sẽ ăn ngủ không yên. Viên tử khiên trong lòng gào thét. Sát ý tràn ngập đầy ngập. Cô sát tông tông chủ Bạch Ôn Vi bỗng nhiên run run rẩy rẩy mà nói. Lão tổ, Vũ Ân Văn bọn hắn nên làm cái gì? Chúng ta đều đánh giá thấp kẻ này. Nếu là Ân Văn bọn hắn thật gặp được kẻ này. Sau đó dựa theo nguyên kế hoạch hành động lời nói. Hậu quả, Bạch Ôn Vi không có nói tiếp. Nhưng viên tử khiên con ngươi thì là thít chặt lên. Hắn cũng ý thức được không được bình thường. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang đánh giá thấp mộ phong võ đạo phương diện thực lực. Cho nên lần này thiên sát đế luyện tuyệt không đem cái sau để vào mắt. Cho rằng Vũ Ân Văn một nhóm người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết mộ phong. Mà hiện tại, hẳn ý nghĩ cải biến. Vũ Ân Văn thậm chí lần này cô sát tông tất cả mọi người cộng lại. Đều đem không phải là đối thủ của mộ phong. Nếu dựa theo nguyên kế hoạch. Vũ Ân Văn đám người bọn họ nhất định toàn quân bị diệt. Đáng chết, đế vực bên trong là không cách nào đưa tin liên lạc. Mộ phong tình báo chúng ta không cách nào truyền lại cho Vũ Ân Văn. Phó tông chủ Toàn La sắc mặt âm trầm nói. Viên tử khiên, Bạch Ôn Vi trầm mặc lại. Toàn La chỗ nói không sai. Bọn hắn hiện tại biết mộ phong nội tình cũng vô ích. Đã quá đã muộn. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, tại đế vực bên trong, Vũ Ân Văn bọn hắn tốt nhất đừng gặp được mộ phong. Nếu không nguy rồi, đế vực, băng thiên tuyết địa, đầy trời phong tuyết càn quét quấn giao, hình thành một cỗ kinh khủng tuyết bão, đột một từ mặt đất mọc lên, kéo dài tới chân trời. Mỗi một đạo tuyết bão đều đủ để đem trong khu vực này bất luận cái gì sinh linh đều cho chôn vùi thành bột mịn. Trung ương núi tuyết đỉnh núi, mộ phong ngồi xếp bằng, hắn nhìn xem bốn phía càng ngày càng gần tuyết bão, tâm thì là chậm rãi trầm xuống. Từ khi cự viên vẫn lạc về sau, hắn phát hiện hoàn cảnh biến hóa tốc độ so với trước muốn nhanh rất nhiều. Theo tốc độ này, chỉ cần nửa canh giờ, tuyết bão sẽ càn quét toàn bộ đại địa, xé nát khắp mặt đất bất luận cái gì sinh linh, lối ra còn không tìm được sao. Mộ phong thấy Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người chậm chạp không có tin tức, trong lòng có chút lo lắng. Thời gian trôi qua, chung quanh tuyết bão càng ngày càng gần. Mộ phong trơ mắt nhìn lấy trung ương núi tuyết làm trung tâm bốn phía núi tuyết bị buộc gần tuyết bão cho xoắn nát sụp đổ. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến mộ phong trái tim nhảy cực nhanh, toàn thân cơ thịt căng cứng. Trên trán, phía sau các loại đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mộ tông sư, chúng ta tìm đến cửa ra, nhanh đi theo ta, một thân ảnh cấp tốc tự sườn núi chỗ chạy tới, đối với đỉnh núi thanh niên mặc áo đen hưng phấn hô to. Mộ phong nhìn hướng người tới, phát hiện là Lạc Trường Thiên, trong lòng thoáng thở dài một hơi, đứng dậy, chính là đón đi qua, lối ra ở đâu? Mộ Phong hỏi thăm nói. Tại sườn núi chỗ một đạo trong huyệt động, chỗ kia hang động rất không đáng chú ý. Ngay từ đầu bị thật dày tuyết động cho che đậy cửa hang. Có cái gia hỏa đang tìm kiếm quá trình bên trong, không cẩn thận chân trượt rơi xuống, mới trong lúc vô tình tìm được chỗ kia ẩn nấp hang động. Lạc Trường Thiên nói ngắn gọn nói, đi, dẫn đường, nơi đây không nên ở lâu, rất nhanh nơi này sẽ bị tuyết bạo bao phủ. Mộ Phong gật gật đầu, thúc giục nói, Lạc Trường Thiên cũng phát hiện bốn phía kinh khủng tuyết bạo. Biết tình huống hiện tại khẩn cấp, không dám nói nhảm, mang theo Mộ Phong cấp tốc tại ngọn núi ở giữa nhảy nhót. Hai người tốc độ rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền đến sườn núi chỗ khối kia ẩn nấp hang động. Hang động cũng không lớn, cao cỡ nửa người, bốn phía lõa lộ ra vách đá là màu xanh đen, cùng mặt ngoài tuyết động hình thành chênh lệch rõ ràng. Mộ Phong cùng Lạc Trường Thiên hai người đành phải cúi người đi. Chậm rãi tiến lên, may mà huyệt động này cũng không sâu. Hai người đi thêm vài phút đồng hồ, liền đến hang động chỗ sâu. Chỗ sâu, tồn tại một chỗ có chút đơn sơ thạch thất. Trong thạch thất, không có vật gì, chỉ có trung ương tồn tại một tòa lóe ra lưu quang phức tạp pháp trận đường vân. Là truyền tống trận, Mộ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tòa này pháp trận đường vân. Những người khác đều đã truyền tống đi. Mộ Tông Sư, chúng ta cũng đi thôi. Lạc Trường Thiên có chút cung kính nói. Đúng vào lúc này, toàn bộ thạch thất bắt đầu kịch liệt rung động. Rất nhiều nát đá di rào rơi xuống. Phía trên nhà đá mái vòm càng là xuất hiện rất nhiều vết rạn. Như mạng nhện dày đặc lan tràn ra. Đi, Mộ Phong sắc mặt biến hóa. Vừa sải bước ra, bước vào trong truyền tống trận. Lạc Trường Thiên theo sát phía sau. Truyền tống trận nhất định phải dùng linh nguyên mới có thể khởi động. Lạc Trường Thiên nhắc nhở một câu. Liền đem tay phải ấn tại trận văn bên trên. Mộ Phong gật gật đầu. Đồng dạng là bắt chước Lạc Trường Thiên làm như vậy. Truyền tống trận bạo phát ra óng ánh bạch mang. Đem thân hình của hai người bao phủ. Trong nháy mắt này, thạch thất đổ sụp, triệt để đem truyền tống trận cùng trong thạch thất hết thảy đều bao trùm. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc khu vực. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là kim hoàng đất cát, từng tòa tháp bé côn cắt bất quy tắc tọa lạc ở phía xa. Hừng hực ánh nắng rủ xuống, tại cát sỏi phản xạ hạ, chói mắt mà lóa mắt, đồng thời càng là bay hơi lấy kinh người nhiệt lượng. Cả người đưa thân vào loại hoàn cảnh này, liền theo vào nhập hỏa lô không có gì khác biệt. Mộ Phong, Lạc Trường Thiên hai người theo một đạo bạch quang, xuất hiện ở một tòa đồi cắt nhỏ bên trên, tại côn cắt phía trước đất cát bên trên, lấy Hầu Khê cầm đầu gần trăm người đội ngũ, đều là nguyên địa đợi lệnh. Đang đợi cái gì, khi bọn hắn trông thấy Mộ Phong cùng Lạc Trường Thiên về sau, đều là lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Ở đây tất cả mọi người đều đối với Mộ Phong đầy cõi lòng cảm kích. Nếu không có cái sau, bọn hắn ở cái trước thế giới băng tuyết bên trong, liền đã mệnh tang hoàng tuyền. Xem ra đây là đế vực bên trong một cái khác tiểu thế giới. Nơi này quy luật chỉ sợ cùng cái trước thế giới không sai biệt lắm. Chúng ta đồng dạng cần muốn tìm lối ra, mới có thể rời đi phương tiểu thế giới này. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đầy mắt đều là vàng óng ánh đất cát. Ngoài ra, không có vật khác. Hắn lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi trên người đám người. Chậm rãi mở miệng nói, cách chương.